Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là chớ tìm phiền phức cho mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Tô Hàn ban đầu chỉ muốn xử lý cái tên Vương Ngũ, đấy là Vương gia Lão Tổ, nhưng mấy tên hợp thể cảnh còn lại muốn can thiệp vào chuyện này, cho nên hắn đã ra tay chiến với cả bốn tên hợp thể cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không thể không nói là hợp thể cảnh có thể được xưng là đại năng, đích thực là có nguyên nhân. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, chiến lực khủng bố, cái nào sợ là không phải tu luyện thể xác cực kỳ cứng rắn và khó giết, lại phối hợp với những cái vũ khí trang bị mang cấp bậc là minh khí kia, thì cho dù là dùng thời khắc này, trạng thái của Tô Hàn đã rất mạnh, có thể đem Vương Ngũ nghiền ép nhưng vẫn như cũ khó mà đánh chết ngay được. Oanh một tiếng, tại thời điểm Tô Hàn định lao ra phát ra công kích đối với Vương Ngũ thì ở phía xa có tiếng nổ vang rền truyền tới, đó là luân hồi vãng sinh đã bị băng diệt. Vẻ miệng của lão ẩu trào máu, vẻ mặt cực kỳ âm lãnh, trong mắt mang theo sát cơ kinh thiên nhìn về phía Tô Hàn. Bí thuật như thế hoàn toàn chính xác là kinh người, lão thần đã bị hãm sâu vào trong đó, xém chút cũng vô phương tự kiểm chế. Thế nhưng tu vi của ngươi cuối cùng là quá yếu, không đủ để cho lão thân phải chết trong bí thuật kia. Tiếp theo, lão thân liền muốn toàn bộ những trải qua trước đó của ta trả lại cho ngươi. Theo tiếng nói vang lên thì lão ẩu lật tay một cái, có một viên tinh thạch màu xanh đậm xuất hiện. Bàn tay quẹt qua tinh thạch, thân ảnh Tô Hàn lực phản chiếu từ trong đó xuất ra. Băng huyết nguyền rủa. Thời điểm lão ẩu ngẩng đầu, quét mắt nhìn Tô Hàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh. Hai ngón tay điểm một cái vào trên tinh thạch, làm cho cơ thể Tô Hàn ở phía xa xa giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xâm nhập, cả người tại thời khắc này phồng lên. Lực lượng của nguyên rủa. Vẻ mặt Tô Hàn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ở kiếp trước thời gian sống lâu như vậy thì dạng lực lượng gì mà chưa từng gặp qua. Cơ hồ trong nháy mắt lão ẩu thi triển ra lực lượng này, hắn liền biết đây là lực lượng nguyên rủa, mà rất rõ ràng pháp tắc bà lão này tu luyện cũng là nguyên rủa pháp tắc. Pháp tắc như thế là cực kỳ ác độc nhưng uy lực cũng rất kinh người, cũng là cái dạng khó chơi nhất. Thời điểm còn ở kiếp trước, dùng tu vi ở thời khắc này mà gặp phải lực lượng nguyền rủa thì Tô Hàn thật đúng là không có cách nào chống lại. Nhưng giờ phút này hắn cũng không phải như ở kiếp trước mà mạnh hơn rất nhiều. Giải chú, Tô Hàn quát to, ngón tay liên tục điểm vào hư không, có không biết bao nhiêu phù văn huyền ảo được vẽ ra. Những phù văn này trong giây lát đầu tiên xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào cơ thể Tô Hàn, để thân thể phồng lên của Tô Hàn cấp tốc hồi phục lại nguyên trạng. Sao? Lão ẩu nhướng mày lại muốn thi triển lực lượng nguyên rủa lần nữa, nhưng khi nàng cúi đầu thì nhìn thấy viên tinh thạch màu xanh đậm kia của mình, ở bên trong thân ảnh Tô Hàn đã biến mất. Nguyên rủa pháp tắc của ngươi còn chưa được thành thục. Tô Hàn liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói, tổ mẫu muốn giải khai thì dễ như trở bàn tay. Đáng chết! Lão ẩu cắn răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lực lượng nguyên rủa này quỷ dị khó lường, uy lực lại lớn, khiến người ta khó lòng mà phòng bị và càng làm cho nàng lần nào dùng có hiệu quả. Từ khi nàng lĩnh ngộ được pháp tắc nguyên rủa thì đánh đâu thắng đó. Trừ phi là đối phương có tu vi cao hơn nàng, bằng không mà nói thì trong đồng cấp không ai có thể chống đỡ được. Chính là cùng hợp thể cảnh như là Vương Ngũ cùng với lão giả kia, thậm chí ngay cả Tôn Huyền, đối với pháp tắc nguyền rủa này của nàng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng Tô Hàn này chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, lại dễ như trở bàn tay giải khai nguyền rủa của nàng. Cái này khiến cho nàng có chút không thể tiếp thu được. Sụp đổ. Đúng lúc này phía xa có tiếng âm thanh chuyển ra. Minh Hải Vô Nhai luôn quấn lấy lão giả kia rốt cuộc cũng băng diệt. Thời khắc này lão giả nhìn thật vô cùng chật vật. Đầu đầy tóc trắng đã tán loạn, hai con người đỏ hồng, cho người ta một loại cảm giác như một tên khất cái. Nếu không phải chân thân tản mát ra uy áp khủng bố, thật đúng là nhìn không ra hắn là một đại năng hợp thể cảnh. Tiểu tạp toái, hôm nay lão phù nhất định là muốn giết ngươi. Trong tiếng gào thét, lão giả lại phóng ra một tia khí tức cực kỳ phẫn nộ. Mà thời điểm hắn gào thét thì Tôn Huyền cũng là lần cuối cùng vung vẩy cốt tiên, rốt cuộc đem Thanh Minh Tiên Điện triệt để đánh nát. Trong bốn người thì người mạnh nhất chính là Tôn Huyền, vẻ mặt cũng không tốt đi đâu được. Vẻ mặt hắn âm trầm đến cực hạn, sát cơ toàn thân bốc lên như sóng biển. Thật không nghĩ tới, một cái nhị phẩm thân hải cảnh không quan trọng lại có được thực lực như thế. Tôn Huyền mở miệng âm thanh khàn khàn. Nếu như không giải quyết ngươi, tương lai sẽ là hậu họa, cho nên ngươi nhất định phải chết. Tới đây, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười như tỏa nắng, nhưng kèm theo đó là khuôn mặt lạnh như băng. Vỏn vẹn chỉ là ba đạo bí thuật mà thôi, liền để cho các ngươi cái gọi là hợp thể cảnh đại năng này chật vật đến trình độ như thế. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám cuồng ngôn đem Tô Mỗ đánh chết sao? Quả thực là không biết mùi vị. Nghe thấy lời này, ba người Tôn Huyền càng thêm phẫn nộ, sau đó chuyển âm cho nhau rồi đồng thời lao ra, phóng thẳng đến Tô Hàn. Cẩn thận! Cũng vào thời khắc này, Vương Ngũ, người đẩy thương tích đứng đó, lại chuyển tới âm thanh nhắc nhở. Chiến lược của kẻ này tuyệt đối không phải đơn giản như giờ phút này triển hiện ra đâu, hắn còn có các bí thuật khác, càng có cả trí bảo cực kỳ đáng sợ. Âm thanh này để cho ba người Tôn Huyền khẽ dừng lại một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn không do dự nữa. Theo bọn hắn nghĩ thì càng là như thế càng phải đem Tô Hàn giết chết cho nhanh, bằng không mà nói thì hậu hoạn sẽ là vô tận. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Tại thời điểm lao ra, âm thanh to lớn của Tôn Huyền cũng chuyển khắp bốn phương tám hướng. Nếu như hôm nay có thể đánh giết kẻ này, Lão Phu sẽ cho các ngươi càng nhiều tinh ha huyền hoài. Lời này hạ xuống để cho mấy trăm tên thân hải cảnh cường giả trên huyền nhai thân thể khẽ chấn động, trong mắt có tình quang bùng nổ. Tinh hoa huyền hoài, đây chính là thứ có thể để cho bọn họ tiến giai đến hợp thể cảnh. Đây là dạng đồ vật thuộc về dòng trí bảo. Thế nhưng trong nháy mắt tham lam xong, lý trí lại để bọn hắn phải thanh tỉnh lại. Thời điểm ngẩng đầu, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Tô Hàn. Ngay cả tứ đại hợp thể cảnh cùng nhau ra tay cũng không thể đánh chết Tô Hàn. Đám mình chỉ là chút thần hải cảnh thì làm sao là đối thủ của hắn? Dường như nhìn ra lo nghĩ của bọn họ, Tô Huyền lại quát lên: các ngươi chỉ cần đem hắn kiềm chế là được, Lão Phù sẽ tự mình giết hắn. Nghe được lời này, những thần hải cảnh đó trong mắt lần nữa bại lộ hào quang. Người chết vì tiền mà chim chết vì ăn. Có tứ đại hợp thể cảnh tồn tại ở đây, đủ để cho nam tử áo trắng này luống cuống tay chân. Về phần đám người của mình thì hắn chưa thể có rảnh tay để mà đi tiêu diệt được. Nếu thật muốn giết thì cũng phải giết đám hợp thể cảnh bọn Tôn Huyền chứ. Nghĩ đến đây thì đám hợp thể cảnh này hít vào một hơi thật sâu, dự định ra tay. Nhưng vào thời khắc này, các người dám. Tô Hàn quát to từ trên hư không chuyển xuống, ánh mắt băng lãnh, quét qua từng cái thần hải cảnh này. Hợp thể cảnh Tô Mỗ cũng có thể giết, huống chi là các ngươi. Không ra tay với các ngươi, đấy là bởi vì các ngươi còn thành thần thật thật đứng đó. Ta chỉ cảnh cáo các ngươi một lần thôi, chớ có tự tìm phiền phức cho mình. Xoạt một tiếng, thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn lật tay một cái, có quang mang hiện ra. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy trong quang mang kia có một cái hồ lô cực kỳ bình thường, mà hồ lô này chính là trang bị để đựng liệt tiểu. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ, cho dù không uống liệt tiểu cũng đủ đem Vương gia lão tổ đánh chết. Bất quá có ba người Tôn Huyền kiềm chế thì sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Mà Vương Ngũ này chung quy cũng là nhất phẩm hợp thể cảnh, có lẽ còn có thủ đoạn đào mệnh khác. Uống xong liệt tiểu thì mới nắm chắc 100%. Đương nhiên, xuất ra liệt tiểu còn có một tầng ý tứ khác, chính là chấn nhiếp đám thần hải cảnh này. Tô Hàn muốn giết bọn hắn thì đơn giản đến cực điểm, thế nhưng chính bản thân bọn hắn lại không biết. Mấy trăm thần hải cảnh ít nhất cũng là lục phẩm, nếu như thực sự đi tìm cái chết thì cũng sẽ tạo thành phiền phức lớn cho Tô Hàn. Bởi vậy, ngụm liệt tiểu này hắn không thể tiết kiệm. Hắn ngửa đầu chút rượu xuống, oanh một tiếng. Khí tức so với lúc trước kinh khủng hơn quá nhiều, trực tiếp bộc phát ra từ cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này, khí tức cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành gió lốc để cho dưới chân của Tô Hàn hư không băng liệt, tựa như một cái cột sáng đen nhánh trực tiếp xuyên qua mặt biển, hình thành một cái đại hắc động lớn nhất cả ngàn dặm. Ê, nhìn thấy một màn này, bốn tên hợp thể cảnh đồng tử co vào, càng có một mảng lớn âm thanh hít vào một hơi khí lạnh từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Ngay cả mấy trăm thần hải cảnh kia cũng nằm trong số đó. Bọn hắn không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh áo trắng kia. Rõ ràng là gầy yếu như vậy, nhưng dưới cái thân xác gầy yếu này lại ẩn chứa khí tức kinh người đến thế. Lại tăng trưởng, ta cảm giác khí tức của hắn so với lúc trước càng mạnh hơn. Chọc không được đâu, nhân vật bậc này không thể nào chọc nổi. Khí tức tăng cường, thực lực khẳng định cũng tăng lên dữ dội. Hoàn toàn chính xác, trước đó chúng ta ở trong tay hắn chỉ sợ là chỉ như sâu kiến thôi. Giờ phút này thực lực lại tăng trưởng, chúng ta càng không phải là đối thủ. Huyền hải tinh hoa tuy rằng chân quý, nhưng so sánh thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Từng tiếng nghị luận từ trong miệng đám thần hải cảnh này truyền ra, để cho dự định liều chết ban đầu đã chết non trong ống nghiệm. Bá, rất nhiều thân ảnh cùng nhau lui lại, và càng khi lui về phía sau Bọn hắn đồng thời ôm quyền hướng Tô Hàn khẽ cúi đầu, sau đó triệt để rời khỏi Huyền Hải Nhai. Dù chưa mở miệng nhưng ai nấy đều hiểu ý tứ của cái cúi đầu này là không muốn trêu chọc Tô Hàn và không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Người quý ở chỗ là tự mình hiểu lấy. Rất nhanh bọn hắn liền biết là lựa chọn giờ phút này chính xác và lý trí cỡ nào. Một đám hèn mặt. Tôn Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mấy trăm người này, trong mắt có hàn quang bùng nổ. Lão phu mời các người tới đây chẳng lẽ chỉ vẹn vẹn để đưa Huyền Hải tinh hoa cho các người hay sao? Người này bất quá chỉ là một tên nhị phẩm thần hải cảnh, bốn người của lão phu thế nhưng đều là hợp thể cảnh đại năng, so sánh như vậy chẳng lẽ các ngươi đối với đám người lão phu lại không có lòng tin như vậy sao? Nghe thấy lời này, mấy trăm tên thần hải cảnh kia đều trầm mặc một trận. Đây là vấn đề lòng tin sao? Không, đây là vấn đề sinh tử. Các ngươi giờ phút này không ra tay chính là đang biến tướng trợ giúp cho người này. Thấy không có người nào mở miệng, Tôn Huyền lại giận quá quát lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới là những người này cũng dám không tuân mệnh lệnh của mình. Lúc trước bọn hắn bất quá chỉ là một bầy kiến hôi, mình tùy ý vẫy tay một cái có thể bóp chết hơn chục, mà bọn hắn đối với mình đều cung kính khách khí, có lời mở miệng là nhất định theo chứ không dám nghịch lại. Ai có thể nghĩ đến là dưới loại tình huống này bọn hắn cũng dám chống lại ý nguyện của mình. Các người có tin hay không, đợi lão phu giải quyết người này xong sẽ để cho các người không ai ra khỏi được Hoàng Hải Tinh. Tôn Huyền lại một lần nữa mở miệng trực tiếp uy hiếp, cùng với bộ dạng ôn hòa lạnh nhạt lúc trước là tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Hắn cũng là đối với chiến lực của Tô Hàn cảm nhận sự kiêng kỵ rất sâu, càng hiểu rõ là bằng vào tu vi của bốn người mình hôm nay rất có thể vô phương không làm gì được Tô Hàn. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng là Tô Hàn có thể làm gì được nhóm người mình. Hắn chẳng qua cảm thấy tại thời điểm hai bên đều không thể làm gì được nhau, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp tận hết khả năng đem Tô Hàn chém giết. Chiến lược của Tô Hàn đích thực quá mạnh, mạnh đến mức Tôn Huyền cảm thấy có một tia hoảng hốt trong lòng, mà hắn vỏn vẹn chỉ là một cái nhị phẩm thân hải cảnh. Nếu nhắn đạt tới tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm thân hải cảnh thì sao? Hôm nay, Tôn Huyền đã đem Tô Hàn đắc tội rồi. Ngày sau nếu như tu vi của hắn lại đề cao, tất nhiên sẽ quay lại tìm mình gây phiền phức. Đến lúc đó thì người chết chính là mình. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thả hồ về rừng, thả rồng về núi, nhất định phải đem Tô Hàn lưu lại nơi này. Mà bốn người mình lại vô phương làm gì được Tô Hàn. Dưới tình huống như vậy mà có mấy trăm tên thần hải cảnh ra tay thì rất có thể sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết Tô Hàn. Nhưng người này mặc dù không phải đệ tử của mình, cũng không phải là hảo hữu chí giao, nhưng lại vẫn như một bầy chó hùa nịnh nọt theo đuôi mình. Tôn Huyền coi là bọn hắn tuyệt đối không dám nghịch lại bản thân, nhưng ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà lui bước. Tôn lão, dưới loại uy hiếp này của Tôn Huyền rốt cuộc có người chịu không nổi áp lực, thấp giọng mở miệng. Không phải là chúng ta không giúp Tôn lão ra tay, mà là người này quá mạnh. Bốn người Tôn lão đều là hợp thể cảnh đại năng, lại không thể làm gì hắn. Để cho chúng ta ra tay bất quá là chín con trâu mất một sợi lông, mà hắn muốn giết chúng ta thì đơn giản đến cực điểm. Đúng vậy, Tôn lão, không phải chúng ta không giúp ngài, mà là tu vi của ta có hạn, thực sự không giúp được, mong rằng Tôn lão thứ lỗi. Những người khác cũng đều mở miệng theo, và thời điểm mở miệng càng lần nữa lui lại, cự ly chiến đấu đã là rất xa. Một đám hèn mặt, Tôn Huyền nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn trực tiếp ra tay đem những người này xử lý trước, dùng cái đó để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng mà Tô Hàn cách đó không xa, hắn coi như có muốn xuất thủ thì cũng phải vượt qua Tô Hàn đã. Bọn hắn nói không phải không có đạo lý, bằng thực lực của bọn hắn thực sự không thể làm gì Tô Mỗ. Tô Hàn uống xong liệt tiểu, khí tức toàn thân bốc lên, ánh mắt rơi vào trên người Tôn Huyền, khinh thường cười một tiếng. Thế nào, trước khi chết lại muốn lôi người ta tới bồi táng sao? Chết! Tôn Huyền cười lạnh, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói với lão phù như vậy, ngươi để cho lão phù chết thử xem. Như ngươi mong muốn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Bất quá trước đó, Tô Mỗ đầu tiên cần phải giải quyết không phải là ngươi, mà là hắn. Âm thanh rơi xuống, ánh mắt Tô Hàn chuyển động rơi vào trên người Vương Ngũ. Vương gia lão tổ, ngươi thử một chút chiến lực của Tô Mỗ thời khắc này xem thế nào. Xoạt một tiếng, quang mang bùng lên, bàn tay phải Tô Hàn vươn ra, ngón trỏ hướng thẳng về Vương Ngũ, điểm ra một cái. Định. Dưới một chữ này, thân ảnh Vương Ngũ trực tiếp bị giam cầm trên hư không. Mặc dù hắn là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng giờ khắc này vẫn bị Tô Hàn định trụ như những người khác. Coi như có cật lực dễ dụa thì căn bản cũng tránh không thoát. Thần niệm quán có thể chuyển động, vẻ mặt cũng có thể biến hóa, thậm chí cảm thấy là toàn bộ thân thể đang run rẩy kịch liệt. Nhưng duy nhất không thể điều động chính là tu vi. Đáng chết, Vương Ngũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, không thể tin được giận dữ hét lên. Ngươi, cái này là yêu thuật gì? Làm sao có thể vây khốn lão phu? Người như bọn người, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy qua sự đời. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bước chân lướt qua giữa hư không, lao thẳng đến Vương Ngũ. Người vô phương chống lại thuật pháp, chẳng lẽ đều gọi nó là yêu thuật hay sao? Mắt thấy Tô Hàn xông tới, vẻ mặt Vương Ngũ triệt để đại biến. Pháp thuật thì không cách nào vận chuyển, tu vi thì vô phương điều động. Hắn giờ phút này nghiêm túc mà nói, bất cá là một cái tu sĩ hợp thể cảnh phế vật mà thôi. Hắn quen dùng tu vi đến làm việc, nhưng giờ phút này lại bị giam cầm tu vi. Trong lúc nhất thời hắn ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Tôn lão, giúp ta! Vương Ngũ hướng đám người Tôn Huyền gào thét lên. Không cần hắn nói thì mấy người Tôn Huyền cũng không có khả năng trơ mắt để nhìn mặc kệ. Dưới bốn người hợp lại mà không thể làm gì được Tô Hàn. Nếu như bị Tô Hàn đánh chết Vương Ngũ, vậy ba người bọn họ càng không lưu hắn lại được. Tiểu tạp toái, dừng tay ngay cho lão phu! Tôn Huyền gào to. Hợp thể cảnh nhất phẩm đã đắm chìm mấy ngàn năm như lão, lúc này cũng hoàn toàn bùng nổ tu vi. Không biết là thi triển thuật pháp gì, khí tức bay lên, tựa hồ đã đạt tới nhất phẩm hợp thể đỉnh phong. Thân thể oanh một tiếng lao ra, kéo theo âm bạo, vạch ra một quỹ tích đen nhánh lao tới Tô Hàn. Phù một tiếng, lão già và lão ẩu cũng biến ảo muôn vàn thương ảnh tràn nhập hư không. Một người thì cầm một cái tinh thạch màu xanh đậm, thi triển lực lượng nguyền rủa, đồng thời lao thẳng tới Tô Hàn. Mục đích của bọn hắn thời khắc này cũng không phải đánh chết Tô Hàn, mà chỉ vì ngăn cản Tô Hàn để cứu lại Vương Ngũ. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, trong tiếng hử lạnh, ngón tay phải duỗi ra, hướng về phía ba người này điểm liên tiếp, định, định, định. Liên tiếp ba chữ định để cho ba người Tôn Huyền cũng là chớp mắt vẻ mặt tái nhợt. Lão già và lão ẩu giống như Vương Ngũ trực tiếp bị giam cầm, mà Tôn Huyền thực lực mạnh hơn bọn họ không ít. Định thần thuật của Tô Hàn buông xuống, thân ảnh hắn cũng dừng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền xông phá ra. Hắn xông phá để Tô Hàn bị một chút cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng trầm xuống. Bất quá, chớp mắt định trụ phía trước cũng đã quá đủ. Trong chớp mắt thời gian này Tô Hàn đã đi tới trước mặt Vương Ngũ. Bàn tay trắng nõn của hắn phóng lớn trong con mắt của Vương Ngũ, sau cùng triệt để là chiếm cứ trọn vẹn của con mắt. Không, tiếng gào thét từ trong miệng Vương Ngũ truyền ra, ầm một tiếng. Cũng trong lúc mà tiếng gào thét vang lên thì một đạo tiếng nổ trầm thấp mang theo xương máu bàng bạc bạo phát trên thân của Vương Ngũ. Đầu lâu của hắn đã trực tiếp nổ tung. Cũng bởi vì đầu lâu nổ tung dẫn động cả thân thể bỗng nhiên sụp đổ giữa hư không, có nguyên thần xuất hiện, càng bởi vì thể xác băng liệt mà tu vi của nguyên thần trực tiếp từ nhất phẩm hợp thể cảnh xám chút là rớt xuống. Cũng may nhờ hắn là đại năng hợp thể cảnh, nếu như hắn chỉ là nhất phẩm thân hải cảnh thì giờ phút này thân thể tan vỡ đã xuống ngã xuống thất phẩm hư thiên cảnh, mà giờ phút này nguyên thần của Vương Ngũ vẫn còn khí tức hợp thể cảnh, bất quá đã yếu đi rất nhiều so với trước. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì đã không còn quan trọng, bởi vì nguyên thần của Vương Ngũ vẫn bị đình thần thuật giam cầm ở đó, mà hắn dưới chiến lực đỉnh phong còn không phải đối thủ của Tô Hàn. Giờ phút này là du chuyển được hay tu vi khôi phục thì Tô Hàn muốn giết hắn cũng cực kỳ đơn giản. Xoạt một tiếng, bàn tay Tô Hàn nhao ra, mang theo trưởng mang chộp lấy nguyên thần của Vương Ngũ. Tạp chủng, người dám giết ta! Vương Ngũ gào thét theo phản xạ, dừng tay. Tiếng hét của Tôn Huyền cũng chuyển đến, tốc độ cực nhanh, đã đi tới cách đó không xa. Tô Hàn không chút do dự, lực lượng kinh khủng trong cơ thể từ trong bàn tay tràn vào nguyên thần của Vương Ngũ. Phanh một tiếng, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng vang trầm đục từ nguyên thần Vương Ngũ truyền ra, vẻ mặt hắn cấp tốc ẻ oải, khí tức cũng rớt xuống, thoạt nhìn sẽ phải tan rã. Đem hắn triệt để đánh chết cũng không phải mong muốn của Tô Hàn. Nguyên thần của đại năng hợp thể cảnh như vậy đối với Lăng Tiếu tuyệt đối là chí bảo. Nếu để choán thôn phệ, vậy thì tu vi gia tăng không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Mà sau khi làm xong những thứ này, Vương Ngũ đều có một loại cảm giác muốn ngất đi, còn muốn chống cự như căn bản hữu tâm vô lực. Bàn tay của Tô Hàn vung lên, đem nguyên thần ném vào chữ vật giới chỉ. Đến tận đây thì ân oán kéo dài mấy năm, đến hôm nay đã hoàn toàn kết thúc. Vương gia lão tổ từ lúc bắt đầu có thể giết chết Tô Hàn như sâu kiến, truy kích tận tinh không. Cho đến giờ phút này, ở dưới định thần thuật của Tô Hàn, đem hắn giam cầm, băng diệt thể xác, bắt giữ nguyên thần. Câu chuyện xoay chuyển và biến hóa giống như hí kịch, nhưng đây chung quy là sự thật. Vương gia diệt vong, vương gia lão tổ chết. Hồ một tiếng, triệt để giải quyết vương gia lão tổ, Tô Hàn cũng buông xuống một mối đại họa trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, thời điểm quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền, lại nghe âm thanh của tên kia đúng lúc chuyển tới. Tiểu tạp toái, đem nguyên thần của Vương Ngũ lấy ra cho lão phu. Tô Hàn mím môi một cái, nhìn chăm chăm vào Tôn Huyền thản nhiên nói. Ngươi chính là đại năng hợp thể cảnh. Ở trong mắt của thần hải cảnh là cường giả được người ta tôn sùng, nhưng trong mắt của Tô Mỗ, ngươi thì đáng là cái đồ vật gì? Lời nói của Tôn Huyền hơi ngừng lại, âm trầm nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết Vương Ngũ thì có thể giết lão phu hay sao? Có thể hay không thì ta không biết, nhưng khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, ta muốn thử xem. Vậy thì ngươi đến đây. Nắm đấm của Tô Huyền siết chặt lại, sát cơ thăng thiên. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bước chân lúc này lại bước ra. Ở trong mỗi một bí cảnh, Tô Ngỗ lại lĩnh ngộ một loại thuật pháp. Loại thuật pháp này nó được gọi là trí tôn chi thuật. Tô Mỗ đặt tên cho nó là niên tuế. Chính là đánh giết Vương Ngũ, Tô Mỗ cũng chưa từng sử dụng. Giờ phút này liền thử nghiệm trên người ngươi một chút. Âm thanh rung động, rõ ràng nghe rất bình thản, nhưng cho người ta cảm giác giống như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc vậy. Tôn Huyền không phải là người ngu, hắn biết Tô Hàn có thể nói vậy. Vậy thì tiếp theo Tô Hàn muốn thi triển bí thuật sẽ cực kỳ khủng bố. So với những bí thuật mà hắn thi triển lúc trước chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều. Niên tuế này có 3 giai đoạn, trăm năm, ngàn năm và vạn năm. Tô Hàn lần nữa mở miệng, thân ảnh gầy gò trông lại giống như một thiên thần. Người hãy nhìn kỹ, giờ phút này Tô Mỗ muốn thi triển chính là trăm năm. Thời điểm mà đồng tử của Tôn Huyền co lại hít vào một hơi thật sâu, muốn xuất thủ trước để cắt ngang bí thuật mà Tô Hàn sắp thi triển, nhưng sau cùng hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thủ đoạn của Tô Hàn quá nhiều, cho dù hắn là đại năng hợp thể cảnh, thời điểm có thể đối chiến cùng Tô Hàn lại không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại một thân chật vật từ trên xuống dưới. Theo Tôn Huyền thì Tô Hàn chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Lúc trước Vương gia, Vương Ngũ đã từng nói, không tính đến loại hình vật phẩm như vũ khí, chỉ riêng thuật pháp thì không chỉ chừng này, cho nên Tôn Huyền không dám liều mạng, hắn cực kỳ cẩn thận, dự định dùng thủ để làm công. Mà hai người lão giả lão ẩu giờ phút này cũng khôi phục lại hành động. Trong lòng tuy rằng có muôn vàn lửa giận sôi trào, nhưng đối với Tô Hàn cũng tràn đầy kiêng kỵ. Mắt thấy Tôn Huyền cũng phải cấp tốc lùi ra phía sau, hai người bọn họ cũng không do dự, mang theo tiếng nổ đi đùng triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng phía sau phóng đi như chạy. Một màn này để tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vốn cho rằng cái này nhị phẩm thần hải cảnh khiêu chiến với bốn tên nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng tất nhiên sẽ chết cực kỳ thê thảm, lại không nghĩ tới chiến đấu diễn ra, Vương gia lão tổ cuối cùng bị giết, Tôn Huyền kiêng kỵ lui lại, lão giả và lão ẩu còn trực tiếp không lôi mà bỏ chạy, không dám giao chiến với Tô Hàn. Đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu như bọn hắn không tận mắt chứng kiến, thì cho dù một vạn người nói với bọn họ như vậy, bọn họ cũng sẽ không tin. Ông một tiếng, cũng vào thời khắc này, ngay khi mọi người rung động đến cực điểm, có một tiếng động âm thanh ong ong truyền khắp cả đất trời. Mặc dù Tôn Huyền đã thi triển xúc độ thành thiến, xúc địa thành thốn, một giây là trăm vạn dặm, thế nhưng âm thanh ong ong kia vẫn vang lên bên tai bọn họ đình tài nhức óc. Thời điểm quay đầu nhìn lại, bằng mắt thường đã không nhìn thấy thân ảnh áo trắng của Tô Hàn, thế nhưng bọn họ đều có thể thấy có một đạo gợn sóng đang lấy tốc độ cực nhanh từ vị trí của Tô Hàn đứng mà lan tràn ra chung quanh. Gợn sóng này rõ ràng chỉ là hư ảo, nhưng giờ phút này lại giống như hóa thành thực chất, nhìn không ra nó màu gì, phảng phất như trong suốt, tại thời khắc này, phô thiên cái địa cuốn ra. Đây là cái gì? Lão già kia con mắt trừng lớn nhìn không được lớn tiếng kinh hô. Ở trong gợn sóng này, hắn cảm nhận được một cố ý cảnh khó nói nên lời. Nó không có bao nhiêu uy lực và cũng không mang lại choán cảm giác nguy cơ sinh tử. Thế nhưng, thời điểm khi nhìn tới gợn sóng này, chẳng biết tại sao lông tơ lông tóc toàn thân hắn trực tiếp nổ tung dựng đứng cả lên, da đầu không khỏi tê dại một hồi và nhịp tim tại thời khắc này gia tốc tới 240 lần một phút, giống như là quả tim bỗng muốn xuất viện vậy. Dùng kinh nghiệm của đại năng hợp thể cảnh như hắn, trong nháy mắt cũng có thể đoán ra cái gợn sóng nhìn như không có bao nhiêu uy lực này sẽ cực kỳ khủng bố. Đáng chết. Lão già tốc độ lần nữa để tăng dữ dội, hốc vào một lượng lớn đan dược, cũng không biết là dùng để khôi phục tu vi hay là để tăng triển tốc độ. Ở trên chân còn có một đôi giày cấp bậc hoàng khí xuất hiện, mặc dù không thể vì hắn gia tăng quá nhiều tốc độ, nhưng lúc này có thể tăng thêm chút nào hay chút đó. Không riêng gì hắn mà bà lão kia và cả Tôn Huyền cũng là như vậy, vẻ mặt bọn hắn biến hóa âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Nhưng nơi đi qua hư không đều băng diệt, tiếng nổ lốp bốp thỉnh thoảng truyền ra, thân ảnh đều hóa thành từng đạo trường hồng hướng về nơi xa lao đi như chạy. Giờ khắc này coi như là Tôn Huyền cũng không có suy nghĩ phải đánh chết Tô Hàn nữa, bởi vì hắn biết Tô Hàn căn bản không phải cỡ như hắn có thể giết được. Trăm năm, khởi nguyên. Có âm thanh nhàn nhạt truyền đến, lại chấn thiên triệt địa, tựa như thiên thần từ ngôi cao hạ xuống kinh động bát phương. Mà theo âm thanh này hạ xuống, cái gợn sóng nguyên bản trong suốt kia lúc này bỗng nhiên biến thành màu đen nhánh, tốc độ lan tràn tăng lên dữ dội, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp người yếu nhất là lão giả, sau đó bao phủ lão. Không có tiếng kêu thảm, cũng không có thể sắc băng diệt, lại càng không có tràng diện tử vong gì hết. Nhưng hai người Tôn Huyền và lão ẩu thấy được rõ ràng, lão giả bị gợn sóng kia bao phủ đang biến về tuổi trẻ. Đúng, chính là biến về tuổi trẻ. Nếp nhăn trên mặt hắn biến mất, làn da biến thành bóng loáng, cái thân ảnh còng lưng bây giờ lại thẳng tắp, những sợi tóc xám trắng biến thành đen kịt, giống như đảo ngược thời gian. Không phải là đảo ngược thời gian, mà là hồi quang phản chiếu. Thân ảnh già nua kia sau khi biến về trung niên lại biến thành thanh niên, sau đó vẫn còn tiếp tục biến hóa, thiếu niên, hài đồng, hài nhi. Hắn vô phương mở miệng, đôi mắt trừng lớn đang cật lực dãy giụa, trên người vẫn như cũ là có uy áp của đại năng hợp thể cảnh, nhưng lại giống như bị gợn sóng kia áp chế, bất kỳ tu vi hay chiến lực đều không thể thi triển ra. Cái này là yêu thuật gì? Hai người lão ẩu và Tôn Huyền đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn mắt trợn trừng không thể tin được. Ngàn năm vận hành. Đúng vào lúc này, âm thanh Tô Hàn lần nữa truyền ra, để tốc độ gợn sóng tăng lên dữ dội, đem lão giả phía trước lão ẩu cũng trực tiếp bao phủ. Không, lão ẩu gầm thét, tu vi hoàn toàn bùng nổ nhưng lại không làm nên trò trống gì. Nàng biết là dùng tu vi của mình, chỗ bị gợn sóng này bao phủ tuyệt đối cũng chẳng hơn gì lão giả kia. Tôn lão cứu ta! Lão ẩu ngẩng đầu mở miệng gào thét. Tôn Huyền vẻ mặt âm trầm không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía xa phóng đi. Cứu, cứu cái con đở bờ! Hắn ngay cả đây là bí thuật gì cũng không biết, càng là không có khả năng phá vỡ. Giờ phút này đi qua, ngay cả bản thân mình cũng khó mà đảm bảo, nói gì là cứu bà lão kia. Tôn Huyền, ngươi là cái đồ chết tiệt, ngươi trốn không thoát đâu. Mắt thấy Tôn Huyền tiếp tục chạy đi, lửa giận trong lòng lão ẩu sôi lên, gầm thét. Ngươi cũng chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh, hai chúng ta nếu như chết, thế ngươi đồng dạng cũng không sống được. Lời nói vừa dứt thì âm thanh của lão ẩu bừng ngưng bặt. Thân ảnh của nàng giống như là lão giả lúc trước bắt đầu trẻ ra, trong nháy mắt từ lão ẩu biến thành hài nhi. Khác biệt chính là sau khi đổi thành hài nhi, nàng lại cấp tốc trưởng thành biến thành hài đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, thậm chí là biến thành lão ẩu giống hệt như lúc trước. Nhưng đến đây cũng không dừng lại, nàng lại cấp tốc trẻ tuổi, sau đó lại cấp tốc già nua, cứ vòng đi vòng lại như thế. Mà theo cái loại tuần hoàn này thì khí tức trên người lão ẩu đang không ngừng yếu bớt đi. Uy áp của hợp thể cảnh đại năng cấp tốc biến mất, tu vi chẳng biết khi nào đã rơi xuống thần hải cảnh. Thần hải cảnh thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, cho đến sau cùng trở thành hóa linh cảnh, phàm nhân. Mà hết thảy sự tính phát sinh chỉ vỏn vẹn trong một giây ngắn ngủi. Thời điểm lão ẩu biến thành phàm nhân thì cái trí tôn chi thuật ở giai đoạn thứ ba cũng từ trong tay Tô Hàn chậm rãi thi triển ra. Vạn năm hủy diệt. Hai chữ hủy diệt này Tô Hàn nhấn cực nặng. Sau khi hắn mở miệng ngẩng đầu nhìn lên thẳng về hướng Tôn Huyền thoát đi. Trong đôi mắt thâm thúy có hai đạo quang mang lướt qua chân trời, tựa như thiên thần từ thiên không nhìn xuống, trực tiếp rơi vào thân ảnh của Tôn Huyền bên ngoài mấy triệu dặm. Người chạy không thoát. Ở chỗ cực xa, thân thể của Tôn Huyền mạnh mẽ run lên. Hắn một mực chưa từng quay đầu lại. Tại thời điểm bốn chữ cuối cùng của Tô Hàn vang lên thì bước chân nhịn không được dừng lại một chút quay đầu nhìn. Và cái nhìn này để Tôn Huyền sắc mặt đại biến. Hắn thấy được hai đạo quang mang từ mắt của Tô Hàn bắn ra, càng thấy được dưới quang mang này cái gợn sóng kia đã xuất hiện ngay sau lưng mình, cực kỳ khủng bố. Không, không. Trong chớp mắt này, tiếng gào thét của Tôn Huyền cực kỳ quả quyết thiêu đốt nguyên thần. Hắn đem tất cả tu vi bày ra, đem hết thảy bí thuật có thể tăng tốc đều phát huy, lại đem một lượng lớn đan dược tọng vào trong miệng, dùng cái này để đền bù sự tiêu hao. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này vẫn không bù được tốc độ của gợn sóng kia. Giờ khắc này chỉ có một biện pháp để cho tốc độ của mình lần nữa gia tăng, chính là thiêu đốt nguyên thần. Tuy nói rằng cái này đối với căn cơ sẽ hao tổn cực lớn, thế nhưng so sánh với tử vong thì cái đó lại đáng là gì? Soạt một tiếng. Có khả năng thấy được rõ ràng, sau khi thiêu đốt nguyên thần, tốc độ của Tôn Huyền là tăng lên do thân thể hắn bị một cỗ hỏa diễm bao bọc. Dưới loại tình huống này, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, so với trước thì ít nhất là phải gấp đôi. Đáng tiếc hắn là không biết, Tô Hàn liền xem như là không có thi triển chí tôn chi thuật, tốc độ đều có thể vượt xa hắn tới 18 con phố. Giờ phút này thi triển chí tôn chi thuật, đừng nói là tốc độ quán chỉ tăng lên gấp đôi, cho dù nhanh lên gấp 3-4 lần thì cũng vô dụng. Ông một tiếng. Thời điểm mà âm thanh vù vù truyền ra, gợn sóng lướt qua, đem thân ảnh của Tôn Huyền đã thiêu đốt nguyên thần trực tiếp bao phủ. Lão phù đều đã thiêu đốt nguyên thần, sao ngươi còn có thể theo kịp ta? Có tiếng gào thét từ trong miệng Tôn Huyền truyền ra. Thời điểm quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn thấy thân ảnh của Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mắt, mà tay trái của hắn thì đang nắm lão giả, tay phải thì đang chộp lão ẩu. Trên người của bọn hắn đã không còn khí tức, uể oải đến rối tinh rối mù, triệt để hóa thành phàm nhân, không thể có chút lực kháng cự nào. Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Tôn Huyền điên cuồng lắc đầu. Tôn Huyền ta sống gần 10 vạn năm, mắt thấy sắp phải đột phá nhị phẩm thần hải cảnh. Ta còn quá nhiều chuyện chưa có làm, ta không muốn cứ như vậy mà chết đi. Nói đến đây Tôn Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà nói. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Nghe thấy lời ấy Tô Hàn lại hơi ngẩn ra. Hắn sắp triệt để thi triển niên tuế chi thật, nhưng đúng lúc này lại dừng lại. Bản ý của hắn chính là đem Tôn Huyền đánh chết, lấy nguyên thần của Tôn Huyền nuôi Lăng Tiếu, dùng cái này để gia tăng tu vi, để cho Tôn Huyền khất phục cho mình sử dụng. Ngược lại Tô Hàn chưa từng nghĩ tới, bởi vì cường giả như thế thì có 80% trở lên đều xem tôn nghiêm của mình trọng yếu hơn cả sinh mệnh. Chỉ cần có một tia cơ hội sống sót, bọn hắn sẽ không từ bỏ. Không nghĩ tới là Tôn Huyền lại tự mình mở miệng như vậy. Cái này làm cho Tô Hàn vốn có ý nghĩ muốn giết chết hắn lại phát sinh cải biến. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tôn Huyền mà nói, nếu như muốn sống, vậy thì ngươi phải biết nên làm như thế nào. Tôn Huyền không nói hai lời, vỗ lẹ vào mi tâm, lập tức có tới 4 giọt bản mệnh kim huyết phóng ra. Bản mệnh kim huyết quán chỉ có 5 giọt, giờ phút này lại lấy ra 4 giọt, rõ ràng là ý chí cầu sinh quán mạnh mẽ khôn cùng. Tô Hàn vung tay lên bắt lấy một giọt trong số đó, lập tức nói, bản mệnh kim huyết một giọt là đủ rồi, còn lại người tự mình giữ đi. Được. Tôn Huyền nhẹ nhàng thở ra, đem 3 giọt bản mệnh kim huyết khác thu lại, sắc mặt tái nhợt cũng dịu đi một chút. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót thì chẳng có gì quan trọng cả. Đối với Tô Hàn mà nói, đạt được một sự trợ giúp của đại năng hợp thể cảnh so với việc giết chết hắn thì có lợi ích hơn rất nhiều. Bởi vậy sau khi Tôn Huyền đưa ra bản mệnh kim huyết, bàn tay hắn vung lên, niên tuế chi thuật lập tức tản đi. Đến mức mà bà lão kia và lão giả, hai người ở dưới niên tuế tu vi đã triệt để sụp đổ. Chính là giữ lại bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Phanh một tiếng, hai đạo xương máu nổ tung giữa hư không, ngay cả nguyên thần cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Tô Hàn có chút nhíu mày, dù sao dựa theo bản ý của hắn là dự định đem nguyên thần hai người này lưu lại. Chí tôn chi thuật, từ sau khi đạt được, đây là lần đầu tiên Tô Hàn thi triển. Uy lực của nó từ trong ra ngoài, đầu tiên là phá hủy tu vi của địch nhân, và sau đó thì chấm giết sinh mệnh của địch. Đây là điều Tô Hàn không có nghĩ tới. Chí tôn chi thuật uy lực thao thiên, nhưng về sau cũng không thể thi chuyển thường xuyên được. Tô Hàn âm thầm cười khổ. Với hắn mà nói thì không có gì, nhưng đối với Lăng Tiếu thì nguyên thần của bà lão và lão giả này là một tổn hao cực lớn. Tôn Huyền ở bên này trơ mắt nhìn Tô Hàn đem lão ẩu và lão giả đánh chết. Âm thanh kia để trái tim của hắn lần nữa nhảy lên. Chủ nhân. Hít vào một hơi thật sâu, Tôn Huyền ôm quyền, khom người, hai đầu gối quỳ xuống đất, đã bỏ qua hết thảy tôn nghiêm của đại năng hợp thể cảnh. Không thể không thừa nhận, Tôn Huyền người này đích thực co được giãn được. Mặc dù đối phương chỉ là một nhị phẩm thân hải cảnh, nhưng thời điểm có thể quỳ xuống thì hắn cũng không chút dây dưa dài dòng. Đứng lên đi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tôn Huyền rất lâu, đến khi làm cho Tôn Huyền cảm thấy run rẩy. Còn coi là Tô Hàn muốn cải thiện chủ ý thì lúc này mới nói, người nói không sai, ta chính là Tô Bất Lưu, là cựu ảnh công tử trong miệng ngươi. Bá. Thời điểm mà âm thanh vang lên thì chín cái bóng cũng xuất hiện sau lưng của Tô Hàn, mà mặt mũi và dáng người của hắn lúc này cũng phát sinh biến hóa, biến thành cựu ảnh công tử trong truyền thuyết. Cái này, Tôn Huyền ngẩn người ra, trên mặt phủ đầy sự nghi hoặc. Ta biết người đang suy nghĩ cái gì, Tô Hàn nói. Cựu ảnh công tử là bộ dáng mà ta huyễn hóa ra, mà hình ảnh ngươi thấy mới là chân thân của ta. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại biến ảo trở về. Tôn Huyền hít sâu một hơi, thức thời không nói gì thêm. Hắn biết trên người Tô Hàn nhất định là có một vật phẩm nào đó có thể che giấu khí tức, bằng không mà nói, dùng trình độ tu vi siêu việt Tô Hàn một đại cảnh giới như vậy, đối phương cho dù biến ảo thế nào mình cũng có thể nhìn ra. Nhưng biến hóa lúc trước của Tô Hàn, vô luận là bộ áo trắng kia hay bộ dạng kiều ảnh công tử, hắn đều nhìn không ra, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Chắc không được là cho đến bây giờ không người nào biết đến cùng kiều ảnh công tử là ai. Trong lòng của Tôn Huyền thầm than, sợ là không riêng gì ta, mà xem như đạo tôn cảnh cũng không có thể nhất định thấy được sự biến ảo của hắn. Vương Ngũ tử vong, lão giả chết, lão ẩu ngoẻo, Tôn Huyền ngược lại không có chết, đồng thời chẳng những không chết, còn đối với Tô Hàn tất cung tất kính theo lệnh mà làm. Cái này để cho vô số đệ tử Huyền Hải Các cùng với mấy trăm cường giả thần hải cảnh đều đoán được đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn đâu phải là người ngu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Và các anh em là cái họng này nó hơi khó chịu nên đọc nó hơi bị khò khè tí, anh em thông cảm nhé. Sorry mọi người, bye bye.